quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều binh lính đảng hạng trên tường, chỉ cần cung nỏ hạng nặng bắn một mũi tên đến, có thể đoạt mạng của mười mấy người với đại quân đảng hạng mười mấy chục ngàn người mà nói. Mười mấy mạng người chẳng đáng là gì, nhưng điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của binh lính. Dù sao cung nỏ hạng nặng có thể tiếp tục tấn công, một mũi tên bắn chết mười mấy người thì không là gì, nhưng mười mũi tên, một trăm mũi tên thì sao? Hơn nữa lúc này phía trên đã được san bằng phẳng bằng gỗ và đá, hoàn toàn có thể đưa thêm một chiếc cung nỏ hạng nặng lên. Trên thực tế, nhân viên hộ tống đã lắp đặt xong chiếc cung nỏ hạng nặng thứ hai trên mái. Trong quá trình lắp đặt, chiếc cung nỏ hạng nặng thứ nhất ngoại trừ được thay dây và bổ sung khuyết điểm, phút chốc không thể ngừng tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 5 phút đồng hồ, thậm chí đã có hàng trăm binh sĩ đảng hạng mất mạng. Người đảng hạng quả thực đánh trận dũng mãnh, nhưng có dũng mãnh hơn nữa cũng chẳng ai muốn đi bỏ mạng oan. Tướng phụ trách chỉ huy trận của người đảng hạng sợ hãi có người sẽ bất ngờ tạo phản, vội ra lệnh binh lính trên tường đá mau lui xuống. Không kịp đến xin chỉ thị của Lý Lăng Duệ, tướng lĩnh đảng hạng chỉ đành ra lệnh cho người của mình hủy đi hai cỗ xe ngựa, dùng gỗ xe chế tạo thành một tấm chắn thật lớn, vài người che chắn rồi tiếp tục leo lên tường đá. Không thể không khen, chiêu này cực kỳ hữu dụng, ván gỗ của xe ngựa dày khoảng mười mấy phân, một khi phía tiếp tục phóng, dùng ván gỗ làm tấm chắn, cho dù là mũi tên của cung nỏ hạng nặng cũng không thể xuyên qua. Thế là tướng quân lại ra lệnh cho binh lính dỡ tiếp mười mấy cỗ xe ngựa khác, chế tạo thành một tấm khiên gỗ, chắn ở trước tường đá. Có một lớp khiên gỗ trông đỡ, tướng đảng hạng coi như tạm yên tâm, lại thúc quân tiếp tục vác đá xây tường. Còn bên tiền tuyến quân Thục, vừa nấy binh lính xuyên Thục còn đang hò reo giờ lập tức yên tĩnh lại. Tiên sinh, ta có cần đi pha núi nữa không? Thiết Trùy cẩn thận hỏi. Bên trái, bên phải kênh Hoàng Đồng đều có núi nhỏ. Vừa nãy anh ta phá ngọn núi nhỏ phía tây, sau khi quay lại, Kim Phi sai anh ta đến ngọn núi nhỏ phía đông tìm một chỗ, nghĩ cách xây dựng sân bằng. Kết quả Thiết Trùy còn chưa kịp đi tới đó, người đảng hạng đã vác khiên gỗ lên rồi. Nếu cung nỏ hạng nặng đã không thể bắn xuyên qua tấm gõ, vậy phá núi xây sân thì có ích gì? Phá tiếp đi, Kim Phi quay đầu nói với đại tráng, có mang mũi tên nổ đến không? Cái gọi là mũi tên nổ là một loại mũi tên của cung nỏ hạng nặng Kim Phi đã chế tạo riêng cho thủy chiến. Loại mũi tên này phần cán thì bị mài nhẫn, bên trong có nhét thuốc nổ và đá lửa. Một khi mũi tên này bắn trúng vậy thể, bởi vì lực ma sát, đá lửa sẽ đốt cháy thuốc nổ, nổ nát thuyền của kẻ địch. Nghe Kim Phi nhắc đến mũi tên nổ, Trương Lương và Thiết Trùy cùng với những người khác hai mắt chợt sáng. Mũi tên loại thường không thể phá nát ván gỗ, nhưng mũi tên nổ chắc chắn làm được. Nhưng đại tráng lại lắc đầu, mũi tên nổ chỉ dùng trên nước, chúng ta rất ít khi dùng, lần này đến đây quá vội, không kịp mang đến. Thiết Trùy ngươi tiếp tục phá thành sân bằng, ta tìm cách chế tạo mấy mũi tên nổ, Kim Phi ra lệnh, quay người đi xuống làm việc, nhanh chóng chạy vào tạm thời phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xưởng chế luyện của làng Tây Hà, có một cỗ máy chuyên sản xuất mũi tên nổ. Một phút có thể sản xuất ra hai cán tên của mũi tên nổ. Tiếng là phòng thí nghiệm tạm thời không có loại máy ấy, thậm chí cả những dụng cụ cơ bản cũng không, Kim Phi chỉ đành dùng những dụng cụ đơn giản để chế tạo. May mà thuốc nổ và đá lửa là dụng cụ thường dùng của đội súng kíp nữ công nhân, phòng thí nghiệm có đủ hai thứ này. Tốn nửa tiếng đồng hồ, Kim Phi mới làm xong một mũi tên nổ đơn giản. Cách chương.